Long Vương đại nhân. Bất chợt kiếm sĩ Lôi Long quỳ sụp xuống, có lẽ những hung thú khác không biết rõ ràng, nhưng kiếm sĩ Lôi Long đã thấy qua Lục Thanh che mắt lôi kiếp cho nó, nên lúc này dù nó không cảm nhận được lực pháp tắc của Lục Thanh thoát ra từ lực lĩnh vực, nhưng nó đã nhận ra một chút khí tức quen thuộc làm cho nó run rẩy. Đây chính là cảm ứng tinh tế sau khi nó nuốt một giọt máu của Lục Thanh. Sau hai làn hô hấp, hai bóng người từ trên 9 tầng mây hạ xuống, lơ lửng bên trên sơn cốc. Tiểu Long đa tạ Long Vương đại nhân ra tay cứu giúp. Đứng lên đi, Lục Thanh thản nhiên nói. Sau đó ánh mắt hắn lập tức quét quanh bốn phía sơn cốc một lượt. Ánh mắt của hắn bình thản, không mang theo một tia khí thế thần quang nào, nhưng huyết mạch Long Vương dung nhập vào trong máu thịt hắn cũng tự nhiên sinh ra một cỗ long uy trời sinh. Đặc biệt trước đây nuốt nửa đoạn đuôi Long Hoàng đã khiến cho uy nghiêm trên người Lục Thanh toát ra rõ ràng hơn, đương nhiên cũng khiến cho hung thú cảm nhận rõ ràng hơn. Chỉ trong thoáng chốc, đám hung thú đứng trên vách cốc phát hiện ra uy áp vô hình trên người Lục Thanh khiến cho tim bọn chúng gần như ngừng đập, lập tức từ trên không nhào xuống, quỳ rạp một mảng lớn. Lục Thanh hừ lạnh một tiếng, từ trên người hắn toát ra khí tức Long Vương. Tuy rằng chỉ là khí tức Long Vương, nhưng cũng ngấm ngầm mang theo một chút uy nghiêm của Long Hoàng. Trong nháy mắt, trong mắt rất nhiều hung thú, Lục Thanh giống như một vị Long Vương màu vàng tím khổng lồ vừa xuất hiện. Long thân khổng lồ che lấp cả bầu trời, Long uy mênh mông cuồn cuộn đè ép hư không, uy nghiêm kinh khủng không hề báo trước xâm nhập vào tận tổ khiếu thần hải của chúng. Trong nháy mắt, một mảng tiếng gào thảm thiết vang lên trong sơn cốc. Lập tức Lục Thanh thu hồi tia long khí này, trong nháy mắt, ảo cảnh kia tan thành mây khói. Nhưng trong mắt bọn hung thú lúc này tràn ngập vô tận kính sợ, càng lúc càng sâu. Nhìn kiếm sĩ Lôi Long quỳ rạp trước mặt, Lục Thanh nói, ngoại trừ những kẻ không gây sự, số còn lại đuổi đi. Dạ, kiếm sĩ Lôi Long lập tức đứng dậy, bắt đầu chỉ từng hung thú. Lúc này đám hung thú không dám nghi ngờ như trước nữa, nhưng lúc này hối hận cũng đã muộn. Không lâu sau, bên cạnh kiếm sĩ Lôi Long chỉ còn lại hơn 50 hung thú. Xin Long Vương đại nhân tha thứ. Ngay sau đó, hơn 30 hung thú gây sự lúc đầu đồng thời quỳ rạp xuống, từng đôi mắt thú khổng lồ lộ vẻ cầu khẩn đáng thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, Tử Hà Bảo Điện. Nếu như trước khi Lục Thanh đột phá, có lẽ hắn sẽ do dự, nhưng hiện tại hắn tỏ ra dứt khoát vô cùng. Kiếm chỉ vung lên, 30 mấy hung thú này bị giam cầm trong nháy mắt, sau đó bị quẳng ra ngoài sơn cốc. Long Vương đại nhân, kiếm sĩ Lôi Long cung kính nói. Lục Thanh từ trên không hạ xuống, không nói nửa lời, kiếm chỉ vung lên vạch một đường. Lập tức có một khe nứt màu tím trắng mở ra, bao lấy bọn hơn 50 hung thú kiếm sĩ Lôi Long vào trong đó. Đây là một mảng lĩnh vực màu tím trắng, 9 bề, 8 hướng và chiều cao, có chiều dài là 99.900 trượng, phía trên có thiên lôi răng răng, thiên phong gào thét, dưới đất là một mảng sương mù màu tím trắng mờ mịt, chính là khí phong lôi. Đồng thời còn có một lực lượng vô hình huyền ảo thâm sâu tràn ngập chôn ngờ mảng không gian này. Lực lĩnh vực. Đây là lực lĩnh vực tự hình thành tiểu thế giới. Lục Thanh đứng thẳng trong mảng không gian này. Gần như chỉ cần thoáng động thần niệm, khí phong lôi tràn ngập lập tức lui lại tản ra. 5.000 dặm. Lục Thanh mở ra toàn bộ thần niệm. Không ngờ rộng tới 5.000 dặm. Mà lĩnh vực bị thần niệm ảnh hưởng. Cũng mở rộng ra tới 5.000 dặm. Đây là lĩnh vực phong lôi. Gần như mỗi ngóc ngách trong lĩnh vực này đều có lôi quang lập lòe. Thiên phong gào thét. Như nhớ lại chuyện gì, kiếm chỉ Lục Thanh lại điểm lên không trung. Nhìn mặt đất màu tím trắng dưới chân, lại cảm nhận được nguyên khí thiên địa hết sức nồng đậm xung quanh. Kim Linh không khỏi cất lời cảm thán. Quả nhiên thần niệm của Lục huynh hùng mạnh vô cùng, e rằng thừa sức vượt qua kiếm tôn đỉnh phong. Lại thêm trình độ ngưng luyện lĩnh vực này nữa, thật sự không giống một tên tông sư kiếm phách mới tiến giai chút nào. Lục Thanh chỉ cười cười, ánh mắt hắn lại nhìn về phía kiếm sĩ Lôi Long, ngươi khá lắm. Từ trên kiếm chỉ của hắn trời ra một giọt máu màu vàng tím, sau đó bay tới trước mặt kiếm sĩ Lôi Long. So với giọt máu lần trước, giọt máu lần này có thêm một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt.